Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 21 Tên sói con này, sao tự dưng tấn công bất ngờ thế? Gocchuyenaudio.com 15 năm trước bầu trời đêm không trăng. Bầu trời nơi thành phố công nghiệp nhỏ này luôn luôn xám xịt, thỉnh thoảng gió lên mới thấy được vài ánh sao mờ. Diệp Thải Quỳ 15 tuổi vẫn như thường lệ thu thập rác thải nhà bếp, một mình ngồi trên băng ghế nhỏ sau bếp làm bài tập. Năm nay phải thi chuyển cấp, cô đã quyết định từ bỏ trường cao trung đứng đầu thành phố, vì học bổng mà chọn trường hạng 2. Dù ngôi trường kia là nơi Diệp Thải Quỳ đã mơ ước từ nhỏ, điểm thi cũng dư sức đậu, từ bỏ đúng là đáng tiếc, nhưng Diệp Thải Quỳ của năm 15 tuổi đã hiểu rõ tiếc nuối là lẽ thường ở đời, cuộc sống hoàn hảo không hề tồn tại. Chủ nhà hàng nơi Diệp Thải Quỳ làm thêm là người cực bổn xỉn, phát lương cho Diệp Thải Quỳ ít thấy thảm, còn mỗi ngày muốn cô ở tới cuối buổi để dọn dẹp đóng cửa. Vì vậy Diệp Thải Quỳ hàng ngày ở lại phòng bếp làm bài tập, xài ké đèn đốt máy sưởi của chủ, vừa vặn có thể tiết kiệm tiền điện. Đêm mùa đông điều hưu, đặc biệt là ở thành phố nhỏ thế này, thương mại kém phát triển, sau 10 giờ, trừ bỏ những nơi gió trăng thì trên đường hầu như không còn ai. Diệp Thải Quỳ đang chuẩn bị bài cho ngày mai, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ phía cửa sau. Đêm hôm khuya khoác từ dưng có tiếng động làm Diệp Thải Quỳ hết hồn. Phản ứng đầu tiên là có trộm, mặc dù Diệp Thải Quỳ rén cực nhưng làm nhân viên cửa hàng, cô cũng không thể thiếu trách nhiệm mà bỏ chạy, cho nên chỉ đành thật cẩn thận đi tới cửa sổ. Chê y cửa sổ đọng đầy sương mù, Diệp Thải Quỳ vươn tay chà một góc cửa kính, rồi lén đưa mắt nhìn ra. Nơi thùng rác trước cửa có bóng người nho nhỏ, trái tim lơ lửng về chỗ cũ, Diệp Thải Quỳ thở hắt ra, hóa ra là một đứa nhóc. Đó là một cậu bé nhem nhúc, trời lạnh thế này, cậu chỉ mặc một lớp áo bông mỏng manh, cổ tay áo rách tươm, lộ ra lớp bông kém chất lượng bên trong. Cậu trông như bị bạo hành lâu ngày, gầy trơ xương, áo bông không lớn song khoác lên người cậu trống hoác, mặt đỏ bừng vì lạnh, da tay nứt nẻ nghiêm trọng, vô cùng đáng thương. Cậu nhóc cau mày, rõ ràng nhỏ tuổi lại khoác lên vẻ già dặn khổ nhọc, cố sức lục lọi thùng rác như đang cố gắng moi móc gì đó có thể ăn được. Sao như chú cún hoang, làm người đau lòng thế này. Diệp Thải Quỳ choàng áo bông, mang theo phần bắp nướng bản thân chuẩn bị phòng khi đói, mở cửa đi ra. Cậu bé thấy Diệp Thải Quỳ bỗng mở cửa đi ra thì hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ với ánh mắt phòng bị, chân dịch ra cảnh giác như đang tìm thời cơ bỏ chạy. Cho nhóc ăn nè, Diệp Thải Quỳ đưa bắp cho chú bé. Lúc thấy bắp, ánh mắt cậu chàng sáng bừng, bất giác nuốt nước miếng, song không duỗi tay nhận mà còn lùi về sau một bước. Tôi có ăn thịt nhóc đâu, sợ làm chi? Diệp Thải Quỳ bĩu môi, mất hứng, chẳng lẽ tôi giống cu ai vật lắm à, hay bộ dạng tôi xấu xí? Anh chàng nhỏ nghe Diệp Thải Quỳ nói vậy thì đỏ mặt, hình như hơi ngượng, tuy không nói gì nhưng đã thu lại bước chân thụt lùi. Diệp Thải Quỳ nhoèn môi cười, dùng túi nhựa gói bắp lại rồi đặt lên thùng rác. Đặt ở đây cho nhóc nhá. Diệp Thải Quỳ để bắp lại rồi xoay người vào bếp, chờ khi cô đóng cửa phòng, cậu chàng mới mang bắp giấu vào ngực chạy đi. Cùng thời điểm hôm sau, chú bé kia lại tới, lần này Diệp Thải Quỳ xào cho cậu chén cơm thừa, lấy chút nguyên liệu phòng bếp, ông chủ cũng không phát hiện thiếu hụt. Chàng thiếu niên vẫn hệt như hôm qua, không dê y một tiếng, ánh mắt nhạy bén hệt chú sói con, ôm cơm chiên rồi chạy. Diệp Thải Quỳ bó tay với cậu, chỉ biết đuổi theo mắng vài câu rồi thôi. Mấy ngày cái đó, cậu nhóc sẽ đúng giờ đến đây lục thùng rác. Diệp Thải Quỳ mỗi ngày đặt cơm chiên lên thùng rác cho cậu mang đi, dần dà cậu không còn hoảng sợ chạy trốn nữa, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Diệp Thải Quỳ. Cuối tuần, quán ăn đắt khách, đến tối Diệp Thải Quỳ mới nhận ra đã hết nguyên liệu rồi. Cậu bé như thường lệ xuất hiện đúng giờ, nào đâu lần này lại không thấy gói cơm chê y thùng rác. Trong lòng mơ hồ có chút mất mát, rồi lại như thể đương nhiên, tâm tình cậu chán nản đến nỗi. Thùng rác cũng chả muốn bươi, lúc xoay người rượm đi, lại nghe thấy tiếng cửa bếp mở ra. Cậu nhóc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái đầu nhô ra, một đôi mắt sáng lấp lánh tủm tỉm cười nhìn cậu như từng tia nắng trời chớp nháy trong đêm đen. Mau vào đây, Diệp Thải Quỳ vẫy tay với cậu. Cậu nhóc bất động, lẹ nào, Diệp Thải Quỳ sốt ruột thúc giục, lạnh chết rồi. Cậu bé hơi do dự, song vẫn cúi đầu bước nhanh đi vào bếp. Diệp Thải Quỳ đóng lại cửa sau, xoa xoa tay, cười tâu tuét, hôm nay hết cơm thừa, tôi nấu cơm hầm hạt rẻ cho cậu đấy. Cậu chờ tí nhé, còn chưa nấu xong. Cậu không vội gì chứ? Chú bé lắc đầu, ừ tôi cũng nghĩ cậu không có chuyện gì gấp. Vậy chờ nhé, mùa đông ăn hạt rẻ là thích nhất. Bắc lên chảo dầu phi hành lá, gừng, tỏi, cho đùi gà đã trần sơ, thêm hạt rẻ vào đảo đều, sau đó cho ít tương nhạt, một rượu gia vị, muối, dầu hào, giấm balsamic, thêm xì dầu tạo màu. Hai, thắng chút đường cho thêm màu óng ánh, chút gạo tẻ đã vo sạch vào xào đều, cuối cùng thêm nước sôi, đậy nắp nồi nấu hầm nửa giờ là được. Một, nguyên văn sân châu, sinh trừ, như lai soy sauce, là loại xì dầu màu nâu sẫm trong mờ, loãng. Không nhớ, nó là loại xì dầu chủ yếu dùng để ướp thực phẩm, do nó mặn hơn, chủ yếu để bổ sung hương vị nhưng cũng bổ sung thêm một chút màu sắc cho món ăn cho dù nó nhạt màu và ít ảnh hưởng tới màu sắc của món ăn. 2. Nguyên văn Lao Châu, Lão Trừ, như dark soy sauce, loại xì dầu sẫm màu hơn và đặc hơn một chút, được ngâm ủ lâu hơn và chứa mật đường bổ sung để tạo cho nó biểu hiện bề ngoài khác biệt. Loại xì dầu này chủ yếu được dùng khi nấu ăn do mùi vị của nó sẽ tạo ra khi đun nóng. Nó ngọt hơn và ít hương, vị hơn khi so sánh với loại xì dầu nhạt màu. Nó dùng để bổ sung màu sắc cho món ăn nhiều hơn là tạo mùi vị. Còn đang đun riu riu, nhưng hương thơm đã tỏa ra khắp gian phòng. Diệp Thải Quỳ đánh mắt nhìn cậu nhóc đã thấy cậu thèm đến độ nuốt nước miếng, cô không khỏi bật cười, sắp chín rồi, ráng chờ tí, đừng có đứng ngốc ở đấy, tới ngồi đi. Cậu cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Thải Quỳ. Tên nhóc là gì đó? Diệp Thải Quỳ sốt sắng hỏi. Nhóc con im du, không biết nói à, hóa ra là nhóc câm, thế tôi gọi cậu là nhóc câm nhé. Không phải người câm, cậu lập tức cau mày phản bác. Diệp Thải Quỳ phi cười, đúng là con nít chịu không nổi nói khích. Chắc do còn nhỏ chưa tới kỳ vỡ giọng nên tiếng cậu giòn vĩa. Âm sắc nghe rất hay, là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm Diệp Thải Quỳ cảm thấy cậu nhóc này không? Giống mấy đứa nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu em không câm thì nói coi, nói cho chị nghe em tên gì thế? Nhóc vẫn nín thinh, thật là ăn cơm chùa của chị đây bao nhiêu bữa mà tâm phòng bị còn nặng thế? Diệp Thải Quỳ dẫn dụ từng bước chị nói tên mình trước, sau đó em nói tên mình, như vậy huề nhau chịu không? Chị gọi là Diệp Thải Quỳ, em thì sao? Chốc bé lắc đầu, không hé răng. Diệp Thải Quỳ sắp cạn sạch kiên nhẫn, tức ngực bực bội, nhóc đúng là tên sói mắt trắng xa lạ, có cái tên cũng không thèm nói. Thế về sau chị gọi là sói mắt trắng? Chú nhóc cúi đầu, dáng vẻ tủi thân. Tôi không phải sói mắt trắng. Cậu ấp úng nửa ngày mới bảo tôi rất biết ơn chỉ là tôi không thích tên hiện tại của mình. Thôi bỏ đi, nhìn cậu ấm ức tủi thân chưa kìa, không nói thì không nói, chị đặt cho nhóc nhé. Diệp Thải Quỳ cân, nhắc gõ bàn, híp mắt nhìn bạn nhỏ, bỗng nói, hay chị gọi nhóc là sói con đi. Bé muốn lên tiếng, nhưng bị Diệp Thải Quỳ chỉ vào miệng. Cầm miệng, phản đối vô hiệu, Diệp Thải Quỳ đắc ý chỉ kệ đó, nhóc tên là sói con đấy. Được rồi, cậu chàng đành thành thật cam chịu gật gật đầu. Thế mới ngoan không? Diệp Thải Quỳ tủm tỉm vươn tay xoa đầu nhỏ rối tung của cậu, ngoan quá chị gái thích con trai nghe lời. Chú nhóc đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, hơi ngượng ngùng, thấp giọng hỏi cơm chín chưa? Xém quên, nhóc chờ đó, chị đi nhìn xem nha. Diệp Thải Quỳ đi đến mở nắp xong, nháy mắt hương thơm lan khắp phòng, thơm đến mức sói con. Quên luôn thẹn thùng, không nhịn được đứng dậy sấn tới xem. Thơm không? Diệp Thải Quỳ hỏi, cậu gật đầu lia lịa. Diệp Thải Quỳ cầm muỗng mốc một miếng, thổi thổi rồi đút cho. Cậu, chú sói nhỏ sừng sốt, xong vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Để chưa, Diệp Thải Quỳ hỏi, sói con gật gù, ăn ngon không, cậu lại gật mạnh, Diệp Thải Quỳ không khỏi nhìn cậu rồi cười, giờ mới thấy con sói nhỏ này có biểu cảm đứa trẻ tuổi này nên có. Thấy Diệp Thải Quỳ cười, chú bé không nhịn được cười theo. Diệp Thải Quỳ sừng sốt, hàm răng cậu trắng bóng, nụ cười đơn thuần giản dị tựa như ánh dương chê y trời cao. Diệp Thải Quỳ cuối cùng cũng nhớ ra Hứa Dịch Dương là ai. Cô không quên con sói nhỏ năm ấy, chỉ là cô chưa từng liên tưởng Hứa Dịch Dương và cậu nhóc. Cậu bé đó là trẻ lang thang mà. Hứa Dịch Dương có đủ cha mẹ, nhà hẳn cũng khá giả, quần áo, xe cộ đều không hợp với tiền túi một cảnh sát có thể chi, Diệp Thải Quỳ chưa bao giờ dẫn suy nghĩ về hướng đó. Khi Hứa Dịch Dương kể cho Diệp Thải Quỳ về bữa cơm tình nghĩa, Diệp Thải Quỳ còn nghĩ có thể mình đã nấu cho cậu bữa cơm khi làm phụ bếp, hoặc nợ tiền cơm ghi sổ. Cô không hề nghĩ tới Hứa Dịch Dương hóa ra là cậu bé đột nhiên biến mất năm ấy. Sói con, Diệp Thải Quỳ bật cười, vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi, cậu là tên nhóc ngày ấy mỗi hôm đều bơi rác. Hứa Dịch Dương nắm vai Diệp Thải Quỳ, nhìn cô chăm chú, có chút tủi thân hỏi, cuối cùng em cũng nhớ ra rồi. Nhớ rồi, Diệp Thải Quỳ cười rạng rỡ, nhìn Hứa Dịch Dương, bỗng thấy thân thiết hẳn, lúc trước cô còn coi, sói nhỏ. Như em trai ruột đó, lúc ấy cậu không từ mà biệt tôi còn tưởng cậu có chuyện gì đấy. Diệp Thải Quỳ mỉm cười nhìn Hứa Dịch Dương, không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, thật tốt cậu không sao, đã lớn thế này rồi. Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ nửa ngày không nói gì. Sao tử, nhiên im lìm vậy, Diệp Thải Quỳ dịu dàng hỏi. Chỉ vậy thôi, Hứa Dịch Dương hỏi, Diệp Thải Quỳ ngơ ngác, em nghĩ về tôi, chỉ có một câu thật tốt thôi sao? Diệp Thải Quỳ cười bất lực ngây ngốc hỏi, thế nào, cậu mong tôi sẽ ca yêu ta CS động khóc lóc một trận à, cô đâu phải người dễ khơi dậy cảm xúc. Hứa Dịch Dương hơi chán nản, Mặc dù không trông đợi Diệp Thải Quỳ nhận ra anh sẽ xúc động hệt như thời điểm anh tìm thấy cô, nhưng giọng điệu Diệp Thải Quỳ vẫn bình lặng, không khỏi quá vô tâm chứ. Giống như nhìn thấy bạn học cũ lâu ngày không gặp, tuy có vui mừng nhưng cũng không xem như vấn đề gì to tát. Nào có giống như lúc anh tìm thấy cô, tim đập như sấm, cả ngày đần độn, hoảng hốt như thể đang nằm mơ. Không ngờ là cậu, Diệp Thải Quỳ vẫn cảm thấy khó tin, dịu dàng thắm thiết nhìn Hứa Dịch Dương nói, lúc trước tìm cậu không thấy, làm tôi gấp muốn chết, còn đi báo án, nói em trai mình mất tích rồi, kết quả người ta không nhận được án tử nào. Em nói tôi là em trai em, đúng vậy, tôi coi cậu như em trai mình ấy, tôi không xem em là chị gái. Hứa Dịch Dương nói, hả? Diệp Thải Quỳ khó hiểu nhìn Hứa Dịch Dương, đùa giỡn, vậy tôi sẽ thấy buồn đó. Cô chưa kịp nói gì đã bị chặn miệng. Hứa Dịch Dương bỗng nâng mặt Diệp Thải Quỳ, bất ngờ cúi đầu dán môi xuống. Tôi xem em như một người phụ nữ, từ nhỏ đã thề sẽ cưới em. Hứa Dịch Dương buông Diệp Thải Quỳ, ánh mắt nhìn cô sâu sắc, nơi ấy như chứa vạn ánh sao trời. Diệp Thải Quỳ ngây đơ, nhất thời không biết phản ứng làm sao. Thải Thải, bí mật mà tôi không kể cho em là đây. Tôi muốn cưới em không phải do ông nội, mà vì tôi yêu em. Nếu em vẫn nguyện ý cùng tôi kết hôn, ngày mai đến cổng cục dân chính tìm tôi chờ em đến 12 giờ trưa. Nói xong câu đó Hứa Dịch Dương xoay người rời đi, Diệp Thải Quỳ hồi lâu mới hoàn hồn. Cô đóng cửa lại, dựa người lên tường, theo bản năng duỗi tay chạm môi. Con sói nhỏ này, sao tự dưng tấn công bất ngờ vậy? Tác giả có lời muốn nói, há há há, ai nói tôi kẹt ở văn hay nào? Cốc có lời muốn nói, đoạn miêu tả nấu cơm chương này mình đã cố sắp xếp sao cho nghe hợp lý dễ hiểu nhất, nếu có sai sót mong góp ý ạ, cách chương.